Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Tiểu Chu Thiên, dần mạt mão sơ, thanh khí dơ lên, mặt vu đông phương, khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngậm ngực nhổ ra lưng, nhắm mắt giật dây, song trưởng gấp nắm, lưỡi chồng đỡ lên ngạc, bình tâm tĩnh khí, thể thì thần ngưng, tâm cùng thần hợp. Thần giữ khí hợp, Khương Sầm trong đầu truyền đến hồn lão thanh âm. Đây là một đoạn tu luyện tư thế giới thiệu. Khương Sầm cái hiểu cái không. Hồn lão từng cái giải thích cặn kẽ. Kế tiếp chính là càng thêm kỹ càng thổ nạp khẩu quyết. Lão giả trước truyền thụ trụ cột nhất, hư, hô, a, hi, thổi, hí, 6 chữ khẩu quyết. Tuy nhiên phiền phức. Nhưng cũng không khó hiểu, chỉ cần chiếu làm chính là công dục thiện chuyện lạ, tất nhiên trước lợi hắn khí, tu luyện tư thế cùng thổ nạp phương pháp, là tu luyện trụ cột, giống như là tiều phu dùng đao bổ củi, hồn lão không sợ người khác làm phiền uốn nắn Khương Sầm tư thế, lại để cho hắn nhiều lần luyện tập thổ nạp phương pháp, tu luyện tư thế không đúng. Thiên địa nguyên khí tựu khó có thể trong người kinh mạch lưu truyền. Bất lợi tu hành, mà thổ nạp phương pháp nếu như không thuần thục, nên dùng hô, tự quyết thời điểm dùng, a, tự quyết. Khí tức không đúng, nhẹ thì vô pháp tu luyện ra pháp lực, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch thác loạn thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Khương Sầm dùng nửa ngày thời gian dọn xong vững chắc tu luyện tư thế. Lại dùng nửa ngày thời gian mới thuần thục nắm giữ 6 chữ thổ nạp khẩu quyết. Còn chưa có bắt đầu tu hành chính thức công pháp, tựu đã qua cả một ngày. Hơn nữa thập phần mỏi mệt, bụng đói kêu vang. Khương Sầm dùng dã lê đỡ đói, chua xót khó nuốt. Nhưng bởi vì đói bụng lắm, một hơi ăn được 3 cái. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hồn lão hỏi. Không cần, tiếp tục tu luyện đi. Khương Sầm nói ra, hắn vác đến dã lê luôn luôn ăn xong một ngày. Lần nữa đi ra sơn động lúc, hắn phải có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Tốt, lão phu tự truyền cho ngươi tu luyện khẩu quyết. Đạo kinh, nhưng mảnh chia làm đan kinh, tiên thể, thiên đạo, 3 đại bộ phận. Ngươi bây giờ muốn tu luyện là đan kinh bộ phận. Đan kinh có thể cho ngươi theo lúc ban đầu khí đan kỳ một mực tu luyện tới hóa đan kỳ đại viên mãn. Cái gọi là khí đan, nhưng thật ra là chỉ đan điền chân khí. Giai đoạn này tu tiên giả mục đích chính yếu nhất chính là hô hấp thổ nạp thời tiết nguyên khí, thông qua kinh mạch vận chuyển luyện hóa nhập trong đan điền, thành vì chân khí của mình pháp lực. Lão phu hiện tại truyền cho ngươi kinh mạch vận khí khẩu quyết, tổng cộng 18 đường kinh mạch, theo thứ tự là ngũ quan 5 mạch, ngũ tạng 5 mạch, cùng với tay chân thiếu dương thiếu âm thái dương thái âm bát mạch. 18 đường kinh mạch dùng, lưỡi mạch vì thủy, tâm mạch vì cuối cùng, tay chân bát mạch xen kẽ trong đó. Toàn bộ tu luyện viên mãn, chính là hoàn thành tầng 1 công pháp. Khí đan kỳ tổng cộng có 9 tầng công pháp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tất cả 3 tầng. Khương Sầm âm thầm gật đầu, lưỡi vì tâm chi mầm, lưỡi biến hóa phản ứng thân thể biến hóa, cho nên từ xưa danh y chẩn bệnh, ngoại trừ bắt mạch bên ngoài, còn muốn xem lưỡi, tu luyện theo lưỡi mạch bắt đầu. Cũng không thần kỳ, dùng lưỡi mạch làm thí dụ, tổng cộng có 12 huyệt vị, người phải nhớ kỹ từng huyệt vị vị trí cùng thuận tự. Sau đó theo nếp thổ nạp thiên địa nguyên khí, đem nguyên khí dựa theo trình tự theo thứ tự quán thông cái này 12 huyệt vị. Cuối cùng tụ tập trong đan điền, trở thành ngươi một đám chân khí, chỉ đơn giản như vậy. Khương Sầm hỏi. Nghe cũng không phải rất tốn. Hồn lão cười nói, lão phu chưa nói xong. Mỗi hoàn thành một lần chính là một tiểu chu thiên. Tu luyện 81 cái tiểu chu thiên, chính là một đại chu thiên. Hoàn thành 36 cái đại chu thiên, cảm thấy bụng hơi nóng, hình như có chân khí bắt đầu khởi động lúc, mới xem như đem nhất thô thiển lưỡi mạch tu luyện viên mãn. Có thể bắt đầu tu luyện đầu thứ hai kinh mạch. Khương Sầm sửng sốt, hắn tâm tính toán một cái, gần kề một đầu lưỡi mạch, muốn tu luyện gần 3.000 cái tiểu chu thiên. Muốn tu luyện xong tầng thứ nhất công pháp, cần tu luyện 18 đường kinh mạch, thì ra là hơn 5 vạn cái tiểu chu thiên. Đừng nói là tu luyện, chính là gấp hơn 5 vạn cái thiên chỉ hạc, cái kia cũng cần hơn một tháng. Hắn chuẩn bị dã lê, chỉ sợ chỉ đủ trèo trống nửa tháng. Thời gian so với hắn dự đoán còn muốn gấp gáp. Nhiều lo lắng cũng là vô ích, nhanh chóng bắt đầu đi. Khương Sầm thầm nghĩ, xem cẩn thận, đây là lưỡi mạch tu luyện khẩu quyết cùng kinh mạch tập tranh ảnh tư liệu. Hồn lão nói ra, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Khương Sầm trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ nhân thể kinh mạch đồ. Vô cùng rõ ràng ghi rõ lưỡi mạch cần quán thông 12 huyệt vị danh xưng cùng vị trí. Hồn lão một câu giảng giải tu luyện khẩu quyết. Những kia khó đọc khó hiểu cổ văn, Khương Sầm vốn là kiến thức nửa vời. Có hồn lão giải thích, hắn mới hiểu được, nếu không, mặc dù hắn tìm được khẩu quyết, sợ rằng cũng phải nghiên cứu thời gian rất lâu, mới hiểu được cụ thể hàm nghĩa. Thục ký lưỡi mạch 12 nơi huyệt vị trí cùng thuận tự hậu. Khương Sầm bắt đầu tu luyện, hắn dọn xong tư thế, dựa theo khẩu quyết, vận dụng 6 chữ thổ nạp phương pháp, hô hấp luyện hóa thiên địa nguyên khí, nếm thử mấy lần về sau. Hắn quả nhiên cảm giác được tựa hồ có một sợi ôn nhuận tia nước nhỏ, thông qua hô hấp thổ nạp tiến vào trong kinh mạch của mình. Cái này là cái gọi là thiên địa nguyên khí. Bất quá, này cổ thiên địa nguyên khí thập phần yếu ớt, rất khó khống chế, nguyên khí thỉnh thoảng gián đoạn, biến mất, rất khó một hơi liên tục quán thông 12 nơi huyệt vị. Mà chỉ cần có một cái huyệt vị không có quán thông, coi như là tu luyện thất bại, không thể hoàn thành một cái tiểu chu thiên. Khương Sầm nhiều lần nếm thử, mới đầu hắn không quá thuần thục, quán thông một chỗ huyệt vị hậu, muốn suy nghĩ một chút mới biết được tiếp theo nơi huyệt vị trình tự cùng vị trí. Kết quả cái này hơi chút dừng lại trễ, thật vất vả thổ nạp ra nguyên khí tự tán loạn ra. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khi bại khi thắng, Khương Sầm cũng không nổi giận, thông quá nhiều lần thất bại giáo huấn, hắn đối với 12 huyệt vị đã muốn rất tinh tường. Rốt cục tại hơn 100 lần thất bại về sau, lần đầu tiên thành công nhất cổ tác khí, xuyên suốt 12 nơi huyệt vị, luyện thành lưỡi mạch người thứ nhất tiểu chu thiên. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, luyện thành cái này tiểu chu thiên hậu, Khương Sầm cũng không có gì đặc thù cảm giác. Hô, Khương Sầm trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn thập phần uể oải nói, tìm hơn một canh giờ mới tu luyện một cái tiểu chu thiên, thật sự là quá chậm. Ngươi còn dám nói chậm? Hồn lão không cho là đúng, sợ hãi thán phục. Vạn sự khởi đầu nan, giống nhau tu tiên giả, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng tu luyện ra người thứ nhất tiểu chu thiên. Mà ngay cả lão phu chính mình năm đó được xưng là tu luyện kỳ tài, cũng là trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới tu luyện thành công. Người mới một canh giờ tự tu luyện ra đến, nếu như không phải biết rõ người có ngũ hành thiên linh căn, lão phu đã sớm dọa phi một nửa hồn phách. Khương Sầm đắc chí, nguyên lai ta không tính chậm, đâu chỉ phải không chậm, người cái này tu luyện tư chất đã là cực phẩm trong cực phẩm. Hồn lão khen không dứt miệng, có chút hâm mộ. Khương Sầm tiếp tục tu hành, có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, đằng sau tu luyện càng thêm thông thuận, 10 lần chung lại có 2-3 lần đều có thể tu luyện thành công, luyện thành nguyên một đám tiểu chu thiên. mấy cái tiểu chu thiên tu luyện thành công hậu, Khương Sầm dần dần cảm thấy một ít dị thường. Mỗi lần hô hấp thổ nạp, chân khí xỏ xuyên qua kinh mạch huyệt vị lúc, đều có một loại nói không nên lời thoải mái đầm đìa cảm giác. Nhất là miệng lưỡi trong lúc đó, dư vị vô cùng, loại cảm giác này, so với hắn nhấm nháp qua bất luận cái gì sơn chân hải vị đều mỹ diệu gấp trăm lần. Mới đầu Khương Sầm còn đánh tính toán tu luyện 10 cái tiểu chu thiên hậu tự nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là thể nghiệm đến cái loại này tuyệt không thể tả cảm giác. Hắn căn bản vốn không muốn dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.